Nếu tôi đổi sổ, cậu sẽ yêu tôi sao? Chương 26, góc truyện audio.com. Trình Vũ và Trình Nguyệt Minh nhìn nhau, cặp bố con khác thì hoàn toàn là vẻ mặt xem tấu. Hai cô chủ nhiệm đi tới hòa giải, hai bố à, quan hệ giữa con trai hai người ra sao, hai người có biết không? Không biết, rất tốt, Trình Vũ và Vương Thế Hồng lần lượt nói. Hai đứa đánh nhau ở trường, hai người có biết không? Cô chủ nhiệm hỏi tiếp, hai người cùng gật đầu. Vương Thế Hồng xách tai Vương Húc Chi, nói với cô chủ nhiệm. Hầy, con trai tôi không biết tiến bộ, cô giáo đừng để bụng, tôi đã dạy dỗ lại nó ở nhà rồi. Vương Húc Chi kêu oai oái, nhưng không chống cự, cậu biết bố đang nói đỡ cho cậu. Bố Húc Chi, ở đây là trường học, đánh con không phải phương pháp giải quyết tốt nhất. Cô chủ nhiệm cau mày, khẳng khái nói. Ấy, được được, Vương Thế Hồng buông tay ra, ngại ngùng vặn tay. Nhà tôi nghèo, chẳng đi học được là bao, chỉ biết dạy con thế này. À, Trình Vũ đứng một bên cười khinh miệt. Nếu hai vị phụ huynh đều đã đến đây, tôi hy vọng hai người có thể chú ý đến vấn đề của con mình, đồng thời chọn phương pháp tích cực để giải quyết. Cô chủ nhiệm lại hòa giải lần nữa. Trình Vũ mặc com lê, gõ đôi giày ra hàng hiệu trên mặt đất, ông ta nói. Sau này không chơi chung nữa là được, thế sẽ không đánh nhau nữa. Hà, lồng ngực Vương Húc Chi trống rỗng, không biết phải nói là cảm giác gì. Trình Nguyệt Minh sầm mặt bác bỏ. Không được, cách chương.